Em à, anh thua em. Chương 8, Đinh Hoàng Mỹ Nhã. Góc truyện audio.com. Từ ngày hôm đó, La Hắc Diệp đêm nào cũng mang tình nhân về nhà để Lam Nhiên để mắt tới mình hơn. Nhưng Lam Nhiên căn bản là tâm tư không đặt lên La Hắc Diệp hay cô tình nhân sexy nào của hắn, mà tâm tư của cô căn bản là đặt lên người kia rồi. Chính vì cái việc mà Đỗ Lam Nhiên lại trở nên lạnh nhạt với mình mà lòng La Hắc Diệp trở nên lạnh hơn mấy phần. Sáng nào cũng vác cái mặt băng lãnh đi làm, tối về thì đóng cửa thật mạnh, suýt thì hư cửa, cuộc sống nước sông không phạm nước giếng như vậy mãi cho tới ngày họp gia tộc của Đỗ Lam Nhiên và cận lề ngày kết hôn của hai người thì có một nhân vật có sức ảnh hưởng rất lớn với mối tình của hai người sau này. Sân bay X9, 12 giờ trưa. Trong đại sảnh, một cô gái có mái tóc xoăn được nhuộm màu xanh la vi ở phía đuôi tóc. Cô gái mặc một chiếc váy ôm bó sát vào người màu vàng đất và một chiếc áo khoác cùng tông màu rộng tình ôm lấy dáng người mảnh khảnh ấy. Cô đang loay hoay gọi điện cho con bạn thân nhất của mình. Hey, im here, đôi mắt xám bạc hiện lên tia vui mừng khi thấy chiếc xe Lamborghini quen thuộc. Mày về nhanh đấy, giọng cô gái ngồi trong xe vang lên. Lên xe, cô gái trong xe vừa dứt lời thì cô nàng có đôi mắt xám bạc nhanh nhỏ ngồi vào trong xe. Nhã này, lần sau mày về sớm sớm nhá chứ tao nhớ mày chết mất. Biết rồi, Nhiên, vâng, hai cô gái bí ẩn từ nãy chúng ta luyên thuyên không dứt mà không biết tên đó chính là Đỗ Lam Nhiên và Đinh Hoàng Mỹ Nhã. Mỹ Nhã là bạn thân nhất của Lam Nhiên từ Pháp mới về nên cô đích thân lái xế hộp yêu quý của mình ra đón nhỏ. Hai cô thân nhau từ bé. Đối với Đỗ Lam Nhiên, Mỹ Nhã chính là thiên thần không nhiễm bụi trần mà cô muốn bảo vệ. Còn đối với Mỹ Nhã, Lam Nhiên chính là vệ thần của cô. Hai người này có rất nhiều thứ giống nhau và cực kỳ hợp nhau. Tóc Mỹ Nhã uốn xoăn. Lam Nhiên uốn xoăn, tóc Mỹ Nhã nhuộm xanh. Lam Nhiên nhuộm xanh, đồ Mỹ Nhã hiệu Chanel. Lam Nhiên chỉ mua đồ hiệu Chanel. Giày Mỹ Nhã hãng Nike. Lam Nhiên chỉ mua giày của hãng Nike. Trang sức Mỹ Nhã là bạc. Lam Nhiên chẳng bao giờ mua trang sức vàng. Và rất nhiều thứ khác nữa mà chỉ cần Mỹ Nhã thích Lam Nhiên đều thích. Có thể nói, chính là Lam Nhiên muốn giống Mỹ Nhã cực kỳ. Muốn cho cả thế giới biết họ sống chết có nhau. Mỹ Nhã thích hoa, Lam Nhiên liền trồng một cánh đồng hoa. Mỹ Nhã thích lâu đài, Lam Nhiên liền xây vài tòa lâu đài. Mỹ Nhã thích phố cổ, Lam Nhiên liền mua hẳn một khu phố cổ. Mỹ Nhã thích biển, Lam Nhiên liền mua hẳn một bờ biển. Mỹ Nhã thích du lịch, Lam Nhiên liền không ngại bỏ việc để đi chơi với Nhã. Mỹ Nhã thích siêu xe. Lam Nhiên liền mua lại hãng siêu xe đó, và còn nhiều nữa. Bây giờ kể chắc tới năm sau mất, thứ Mỹ Nhã muốn, Lam Nhiên đều muốn, có thể nói, Lam Nhiên cưng chiều Mỹ Nhã đến trời. Mỹ Nhã có vai trò cực kỳ là quan trọng với Lam Nhiên. Mỹ Nhã chỉ cần nói ghét, Lam Nhiên lập tức giết. Mỹ Nhã chỉ cần nói thích, Lam Nhiên liền bắt cóc. Mỹ Nhã chỉ cần nói thích, Lam Nhiên đều muốn có. Mỹ Nhã chỉ cần nói không vừa mắt, Lam Nhiên lập tức khiến chúng không còn tồn tại. Chính là Mỹ Nhã chỉ cần nói, Lam Nhiên đều đáp ứng. Chính là vì Mỹ Nhã có vai trò quan trọng với Lam Nhiên nên chưa có ai có cái lá gan mà đụng tới Mỹ Nhã. Nhưng mà tại sao Lam Nhiên lại cưng chiều nhỏ như vậy? Bởi vì chân lý chỉ có một. Hồi tưởng, một cô bé cực đáng yêu đang ngồi trầm ngâm quan sát công viên giải trí nhộn nhịp. Cô bé ấy đang nhìn một đôi bạn nắm tay nhau chơi hết trò chơi này đến trò chơi khác. Cô bé ghen tị, cô bé cũng muốn được như vậy. Cô bé cũng muốn được nắm tay bạn của mình rồi cùng nhau chơi. Cùng nhau ăn bánh kẹo. Cô bé không thiếu bạn, nhưng bạn có mấy ai thật lòng. Chị em họ hàng cũng vậy. Họ không thích cô, xa lánh cô, nghĩ đến đây, nước mắt chợt rơi. Cô bé khóc, thì chỉ là một cô bé 5 tuổi thôi mà. Buồn thì khóc, vui thì cười. Này, một giọng nói tiếng Trung lơ lớ không được chuẩn thánh thót vang lên. Sao khóc thế, uống nước đi, mẹ tôi nói khóc nhiều sẽ bị mất nước. mà mất nước sẽ bị khô da còn bị say nắng đó. Trầm trọng hơn có thể bị xỉu đó. Bạn phải uống nước thật đầy đủ thì mới có một cơ thể khỏe mạnh và đầy sức sống được. Mẹ mình nói tuổi trẻ thì năng động, khỏe mạnh để làm những thứ mình yêu. Bla, bla, bla. Cô gái nhỏ tiếp tục luyên thuyên về vấn đề mất nước với giọng nói lơ lớ cực yêu của cô khiến Lam Nhiên nhỏ, không khỏi phì cười. Bạn tên gì? Lam Nhiên nhỏ, cắt ngang bài thuyết trình của cô gái nhỏ đang đứng trước mặt của mình. Mình tên là Aurora, cô gái nhỏ mỉm cười trả lời. Bình minh, cái tên thật đẹp, Lam Nhiên nhỏ, nói thầm, nhưng mà bạn gọi mình là Mỹ Nhã cũng được. Đó là tên tiếng Trung của mình. Ồ, mình là Azura. Cậu gọi là Lam Nhiên cũng được. Azura, Lam Thiên, đều có nghĩa là bầu trời xanh. Cô gái nhỏ dường như đã nghe nhầm mà đứng đó trầm ngâm. Mình là Lam Nhiên, Lam Nhiên, nhỏ, nhắc lại một lần nữa. Tuyệt, cậu là bầu trời còn mình là bình minh. Cậu rất quan trọng đấy nhé. Cô bé dường như không nghe Lam Nhiên nói gì. Lam Nhiên sững người. Lần đầu tiên ngoài cha mẹ ra còn có người cho cô là quan trọng không khỏi khiến Lam Nhiên cảm động. Và từ đó hai đứa nhỏ đã thân hơn. Chúng thường xuyên chơi với nhau hơn. Một thời gian sau đó Lam Nhiên mới biết được mẹ của Mỹ Nhã là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng người Mỹ. Còn ba cô là CEO của một tập đoàn thời trang lớn nhất nhì thế giới. Mỹ Nhã từ nhỏ đã xinh đẹp hơn người lại còn rất tài giỏi đã khiến Lam Nhiên khâm phục. Từ đó Lam Nhiên cũng bắt đầu cố gắng để bản thân mình được hoàn thiện hơn. Hai cô gái nhỏ đã cùng nhau biến bản thân trở nên tuyệt vời hơn. Một hạt giống tình bạn đã sớm được đâm chồi. Mỹ Nhã đối với Lam Nhiên là một bình minh, một thứ mới mẻ luôn sắp được bắt đầu. Một thứ cực kỳ quan trọng trong một ngày hoàn hảo của cô. Khiến cô trở nên bình tâm hơn. Lam Nhiên đối với Mỹ Nhã là cả một bầu trời rộng lớn thanh bình, luôn khiến cho Mỹ nhỏ có cảm giác an toàn và thanh thản khi cô cảm thấy mệt mỏi với thế giới đầy bon chen này. Cho nên ta nói, trong một cuộc sống ai ai cũng cần có một tình bạn bên cạnh ta, quan tâm ta, chia sẻ với ta. Chỉ cần những điều đơn giản như vậy thôi đã khiến cuộc đời đáng sống lắm rồi. Hết chương.